Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 373, thỏ chết bằm độc dược và mới trận pháp. Tư, cái này có gì? Thí nghiệm mà thôi, luôn có thất bại thời điểm mà. Thỏ chết bằm bỏ rơi hai lỗ tai to đóa, làm bộ như khinh thường nói. Được rồi, coi là ngươi nói có lý. Bất quá cái này, thôi, trước xem một hồi rồi hãy nói. Đường binh nói xong, quay đầu lại không để ý nữa sẽ thỏ chết bằm, mà là an tâm nhìn lên, hí. Ở xa xa màu trắng tinh tinh trong nhóm, đúng là diễn ra vừa ra kịch hay. Những thứ này lông trắng tinh tinh lớn lên theo trên trái đất tinh tinh tương tự. Chỉ là cả người mọc đầy lại trắng lại dáng dấp lông màu trắng. Chỉ có mặt mũi và bàn tay phơi bày bên ngoài. Theo trên trái đất tinh tinh bất đồng chính là những thứ này tinh tinh dáng người muốn hơi lớn một ít. Tầm vóc cũng càng to con một ít. Gương mặt lên vậy càng thêm đến gần nhân tộc. Theo đường binh dùng nhỏ gió xoáy thuật cầm hai cây khói độc thơm cháy ra khói độc thổi vào lông. Trắng tinh tinh sống quái thạch đồi. Những thứ này nguyên bản coi như yên lặng lông trắng các tinh tinh dần dần có phản ứng. Một ít nguyên bản ngồi chồm hồm ở trên đá bắt ngứa một chút giống được tinh tinh cũng không bắt ngứa. Mà là dùng hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm khác phái xem. Những cái kia mang con non các tinh tinh cũng không đi chiếu cố ấu tể. Mà là dùng giống vậy hai mắt đỏ bừng nhìn về phía những cái kia hùng tinh tinh. Rồi sau đó, không nhìn nổi hình ảnh bắt đầu. Cái này cũng chưa tính. Một ít không tìm được khác phái hùng tinh tinh bắt đầu thay đổi cáu kỉnh bất an. Rối rít hướng về phía chung quanh đồng bạn triển khai công kích. Thảm nhất là những cái kia nhỏ các con non. Bị trưởng thành các tinh tinh đá tới phất đi. Rất nhanh sẽ chết mười mấy con. Thỏ chết bằm. Người phối trí đây là độc dược vẫn là mùa xuân thuốc. Làm sao các tinh tinh cái phản ứng này? Đây chính là ngươi nói hút vào một miệng. Tung bay lâng lâng. Đường binh chế nhạo hướng về phía thỏ chết bằm nói. Tư, ngươi quản ta. Đúng rồi, ngươi không có ra tay chân chứ. Thỏ chết bằm nhìn về phía đường binh. Ta động tay cái gì chân? Chẳng lẽ vẫn còn cho chúng tiết lộ ra một chút mùi thơm? Ta nhưng mà thời thời khắc khắc vận chuyển liễm tức quyết. Đường binh nói. Tư, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Tư, thỏ chết bằm rũ hạ lỗ tai. Bắt đầu nghiên cứu độc dược pha chế rốt cuộc nơi nào không thích hợp. Một phút sau đó, lông trắng tinh tinh nơi đó lại phát sinh biến hóa. Nguyên bản chiến đấu tinh tinh cũng không chiến đấu. Làm không hòa hài động tác cũng dừng lại. Rồi sau đó những thứ này các tinh tinh giống như là chúng ta vậy bắt đầu hướng về phía bầu trời hô. To kêu to, vẻ mặt cuồng nhiệt, đầy mắt sáng lên. Chẳng những là phổ thông yêu thú cấp bậc tinh tinh như vậy. Liền liền vậy ba con trung cấp tiểu yêu đỉnh cấp lông trắng tinh tinh cũng là như vậy. Trong chốc lát, toàn bộ cô sơn lên tới chỗ quanh quẩn lông trắng tinh tinh tiếng kêu. Người gọi ra đầu tê dại, cả người nổi da gà, thỏ chết bằm, đây chính là ngươi nói hút vào hai miệng, sung sướng tựa như thần tiên. Đường binh lại một lần nữa đâm gãi thỏ chết bằm. Tư, thỏ chết bằm dứt khoát, không phản ứng đường binh, chỉ chừa cho hắn một cái mông nhỏ. Ha ha ha, đường binh mở to miệng, không tiếng động cười, lại là một phút trôi qua. Lông trắng tinh tinh nơi đó lại xuất hiện dị biến. Nguyên bản hô to kêu to các tinh tinh bắt đầu toàn thân phồng lên. Tựa hồ có vô cùng khí lực tràn đầy thân thể của bọn họ. Một cái dáng người gầy yếu cấp 7 lông trắng tinh tinh yêu thú đột nhiên hướng về phía bên trên. Một khối to lớn quái thạch đánh ra một quyền. Ngay sau đó, khối này đá lớn thì trở nên được chia năm xẻ bảy. Thời điểm cái này tinh tinh khí lực tăng lên thật nhiều lần dáng vẻ. bởi vì cái này Tinh Tinh đang không thể tưởng tượng nổi nhìn mình quả đấm. Bình bịch bịch, ung ung, cót két kêu, trong chốc lát, lông trắng các Tinh Tinh tựa như phát hiện cái gì tân đại lục vậy, bắt đầu hướng về phía chung quanh. Trắng trợn phá hoại, cái gì núi đá cây cối, hoa hoa thảo thảo, phàm là gặp phải chúng, đều bị chúng huơi quyền mà đập. Tựa hồ không như vậy không đủ để cho thấy bọn chúng khí lực tựa như u minh địa phủ gặp đường binh miệng không buông tha người, nhất là đối mặt thỏ chết bầm. Thấy thỏ chết bầm ăn tất, đường binh ngược lại dáng vẻ rất vui vẻ. Tư, không nên à, không nên à, nếu như ta luyện chế độc dược là loại biểu hiện này, vậy coi như là tai họa. Thỏ chết bầm ảo não. Thỏ chết bầm vừa dứt lời, lông trắng Tinh Tinh nơi đó lại có biến hóa. Mới vừa rồi còn 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng, 120 cái không vui lông trắng các Tinh Tinh, bỗng nhiên hãy cùng chúng định thân nguyền rủa vậy không nhúc nhích. Chỉ là thân thể cường tráng càng khỏe mạnh đứng lên. Hơn nữa, cái này loại khỏe mạnh vẫn còn tiếp tục không thể khống chế tiến hành. Chỉ gặp những thứ này lông trắng Tinh Tinh ánh mắt từ từ khôi phục thanh minh. Bộ mặt diễn cảm vậy từ từ biến thành dữ tợn, không ngừng thay đổi thân thể cường tráng đã không nhìn ra vốn là thân hình. Bành, tựa như thổi lớn khí cầu đột nhiên bạo liệt tiếng vang lên sau đó. Một cái cấp 7 lông trắng Tinh Tinh cặp mắt nổ tung. Hai cổ huyết kiếm từ trong mắt phun ra. Thời gian còn kèm theo một ít vàng trắng vật chất. Thông, theo huyết kiếm phun ra. Cái này lông trắng Tinh Tinh ầm ầm ngã xuống đất. Cũng không có tiếng thở nữa. Đúng không? Thỏ chết bầm. Ngươi mau xem. Đường binh một mực đang quan sát lông trắng Tinh Tinh phản ứng. Thấy dị thường một khắc kia trực tiếp xách thỏ chết bầm lỗ tai nhắc tới liền vòng vo nửa vòng. Vừa vặn thấy mới vừa rồi một màn kia. Tư, ta liền nói ta luyện chế độc dược không thể nào kém như vậy sức lực. Đây không phải là u minh địa phủ thấy sao? Thỏ chết bầm lại đắc ý. Ừ, mặc dù vẫn là có chút không đáng tin cậy, nhưng là người độc dược vẫn là có chút chỗ dùng. Đường binh vậy đồng ý nói. Tư, thỏ chết bầm không biết làm sao chống lại đến. Vậy chỉ lông trắng Tinh Tinh ánh mắt nổ tung tựa hồ là một cái tín hiệu. Ngay tại đường binh và thỏ chết bầm ở chỗ này cãi vả buổi trống bên trong. Lông trắng Tinh Tinh nơi đó không ngừng phát ra thình thịch tiếng vang. Tiếp đó là từng đạo sảm tạp óc huyết kiếm bay lượn trên không trung. 2 phút sau đó, hết thảy quy về yên lặng. Nguyên bản lông trắng Tinh Tinh chỗ ở thành bọn chúng phần mộ. Mấy trăm con lông trắng Tinh Tinh tất cả ngã xuống đất. Trong này trừ bị trưởng thành Tinh Tinh chiến đấu ảnh hưởng đến mà chết những cái kia Tinh Tinh nhỏ. Và 3 con lông trắng Tinh Tinh tiểu yêu. Còn lại đều là cặp mắt nổ tung. Phun ra óc mà chết. Vậy 3 con lông trắng Tinh Tinh tiểu yêu không có chết. Bọn họ thân thể đủ rắn chắc. Để ở độc dược xâm nhập. Giữ được mình tánh mạng. Nhưng là đỏ bừng phồng lên cặp mắt và không ngừng run rẩy thân thể. Không khỏi hiện lên chúng giờ phút này cũng không hơn gì. Tốt lắm, dược liệu đã qua, nên chúng ta ra sân. Đường binh nói xong, nghênh ngang hướng về phía 3 con lông trắng Tinh Tinh tiểu yêu đi tới. Chỉ là, ở hắn trong tay phải hơi nắm thu thủy kiếm và ở trong tay trái dần dần thành hình pháp thuật. Bày tỏ đường binh cũng không phải là như vậy lỗ mãng. Khoảng cách 3 con tiểu yêu Tinh Tinh 300 mét. Đường binh đứng yên. Thỏ chết bầm Tinh Tử một trái một phải đứng ở đường binh bên cạnh. 3 con tiểu yêu Tinh Tinh đã nhìn thấy đường binh bọn họ. Chỉ là thân thể đau nhức để cho chúng nhúc nhích không được. Chúng không hề đần. Dĩ nhiên là đoán được toàn bộ tộc quần biến hóa theo trước mắt 3 tên có quan hệ. Là, thập, sao, một người trong đó dáng người lớn nhất tiểu yêu Tinh Tinh dùng nhân tộc ngôn ngữ nói. Đường binh cũng không kỳ quái cái này Tinh Tinh biết nói chuyện. vậy không tự trách mình có thể nghe hiểu nó nói chuyện. Bởi vì đến tiểu yêu cấp yêu thú khác, đã có thể học tập một ít nghiêm chỉnh ngữ ngôn. Loài người ngôn ngữ chúng làm sẽ không, nhưng là đồng tộc linh thú ngôn ngữ lại có thể học biết. Linh tiếng nói quyết chính là sỉ nhục cái này người thông dịch công tác. Tại sao? Chỉ có tên yêu mới sẽ hỏi tại sao. Cường giả chưa bao giờ hỏi tại sao. Đường binh dùng thú ngữ đáp lại. Thu thủy kiếm, đi, nói chuyện không cản trở. Đường binh trong tay thu thủy kiếm đã đến cái này lông trắng tinh tinh tiểu yêu cổ chỗ. Soạt một tiếng liền cắt đi qua. Thử, đông, ừng ực, bị thu thủy kiếm vạch qua. Cái này lông trắng tinh tinh đầu bị tư ra máu tươi đỉnh được lão cao. Ngã xuống đất lăn ra ngoài thật xa. Cái này cũng chưa tính. Thu thủy kiếm lại liên tục chớp động hai lần. Khác hai con lông trắng tinh tinh tiểu yêu cũng bị đường binh kiêu thủ. Tốt lắm, đánh xong, kết thúc công việc. Đường binh đưa tay triệu hồi thu thủy kiếm. Một đạo hỏa quang sau đó. Thu thủy trên thân kiếm ánh sáng như mới, không dính một chút máu. Tại sao? Cường giả cướp đoạt tên yếu cần lý do sao? Còn không phải là mạnh hiếp yếu. Giống như năm đó chân trậu gà con xâm lược thỏ nước như nhau. Bầy thỏ đều ở đây hỏi tại sao? Còn không phải là thỏ nước lúc ấy quá yếu. Yếu sau thì phải bị đánh. Còn nữa... còn muốn thông qua ngôn ngữ cho mình tranh thủ thời gian. Chẳng lẽ ta không biết nhân vật phản diện chết tại nói biết bao? Làm sao có thể cho ngươi cái này cơ hội? Đường binh cũng vừa nói. Một bên đến gần quái thạch đồi. Trên đất là một cái lông trắng tinh tinh thi thể. Trong không khí tràn đầy mùi máu tanh. Đường binh mỗi đi qua một cổ thi thể. Thì có một cổ thi thể biến mất. Đều bị hắn làm vào căn nguyên bên trong không gian. Rất nhanh, trên đất lại cũng không có lông trắng tinh tinh tung tích. Chỉ có đầy đất vết máu rất rõ ràng. Hỏa long thuật, hỏa long phân thân, đi. Đường binh cầm thu thủy kiếm thu hồi vỏ kiếm. Thuận tay lại đem hỏa long thuật thi triển ra. Vừa dứt lời, mười mấy con ngọn lửa hóa thành rồng lửa từ đường binh trong tay xuất hiện. Hướng trên đất một bãi bãi máu đi. Thử thử, một hồi một trận khói trắng dâng lên. Từng trận mùi khó ngửi xuất hiện ở trong gió. Trên đất lưu lại máu bị cháy sạch sẽ. Lại cũng không tìm được tung tích. Căn nguyên trong không gian. Nhìn ngọc trên thạch đài thành đống lông trắng tinh tinh thi thể. Toàn bộ hành trình, hiện trường livestream mới vừa rồi hết thảy hai long hồn lại đến gần cùng nhau. Chúng ta cái này tiểu chủ nhân vẫn là đáy lòng quá hiền lành. Băng Long Long Hồn nói. Được. Hỏa Long Long Hồn vẫn là nói không nhiều. Cường giả chưa bao giờ hỏi tại sao. Nhưng là cường giả vậy chưa bao giờ theo tên yếu giải thích à. Thậm chí nói xin lỗi đều không đi nói xin lỗi. Liền thừa nhận cũng không thừa nhận. Chúng ta cái này tiểu chủ nhân còn theo nó giải thích. Vẫn là quá thiện. Quá yếu, Băng Long Long Hồn mặt coi thường, yếu, cũng may hắn cũng coi là quả quyết sát phạt. Cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng là trên tay nhưng cũng không do dự. Đây cũng là tiến bộ à. Băng Long Long Hồn gật gù đắc ý, chỉ điểm Giang Sơn nói. Đúng, ngoặc kép, Băng Long Long Hồn phân tích rất đúng. Đường binh thật là có chút không thích ứng cái này loại giết hại hành vi. Nếu như nói gì rắn biển yêu thú thời điểm đường binh một chút áy náy cũng không có. Còn có chút đắc ý nói. Hiện tại chính là rất khó chịu. Lông trắng tinh tinh không chiêu hắn chọc hắn. Lúc này tất cả đều là bị không ngông tai ương mà thôi. Dĩ nhiên, đường binh khó chịu thuộc về khó chịu. Nên làm như vậy vẫn là làm như vậy. Hắn không phải thánh mẫu, nơi này cũng không phải trái đất. Huống chi trên trái đất, kẻ ác chuyện ác có thể nghiêm trọng hơn cái này nhiều. Giải quyết xong rồi những thứ này lông trắng tinh tinh, còn dư lại trong thời gian dĩ nhiên là vơ vét một phen. Kết quả tốt nhất liền là tìm ra linh mạch, Đào lần trước thông nói sau, nơi này linh khí dị thường đậm đà, mặc dù không bằng đáy biển linh mạch, vậy coi là không yếu. Thỏ chết bầm, cảm giác được nơi nào có bảo bối chưa? Đường binh hỏi, Tưu, bên kia, thỏ chết bầm thân thông khẽ động, liền chọn một phương hướng nhảy đi. Tinh tử, đuổi theo, Ngưu Ma Vương, Hỏa Nha, theo tới đây. Hôm qua sau đó, đường binh thi triển du long thuật đi theo thỏ chết bầm bên người một bước không rời. Tinh tử, tới hỗ trợ. Khoảng cách mấy trăm thước nháy mắt trôi qua, thỏ chết bầm dừng ở một khối chuyện lạ bên cạnh, bắt đầu ở trên đất khai thác. Bạch lão đại, tinh tử cũng lên trước giúp bới đất. Mấy phút sau, thỏ chết bầm cầm một khối 0,5 kg nhiều cây trạng vật đến đường binh bên cạnh. Lấy le nói, đá linh căn, cấp 3 linh dược, luyện chế cửu chuyển luyện thể đan thuốc chủ yếu. Ăn sau có thể gia tăng ăn người khí lực. Đây là một loại phụ ở trên đá sinh trưởng linh dược cấp 1 gia sức lê cỏ cây khối. Loại linh dược này một năm cả đời, lớn lên cũng sẽ bị những thứ này lông trắng tinh tinh ăn. Nhưng là bọn chúng cây khối nhưng sẽ không bị ăn. Cứ như vậy, không sai, không tệ, như vậy linh dược có rất nhiều sao? Đường binh hỏi, trên căn bản mỗi một hòn đá phía dưới đều có như thế một lượng bụi cây. Cái này loại đá gọi là thiên thanh đá, đá linh căn nhưng thật ra là đang hấp thu cái này loại đá trong đó một loại vật chất mới có thể lớn. Lên, thỏ chết bầm chế thuốc kiến thức quả thật so đường binh phong phú được hơn. Như vậy à, vậy thì liền đá cũng đào đi thôi. Đường binh tới hứng thú, hắn chuẩn bị ở căn nguyên bên trong không gian trồng lên một ít như vậy đồ. Cửu chuyển luyện thể đan có thể là đồ tốt, ai còn ngại mình khí lực nhỏ. Đào đào đào, một tiếng sau đó, đường binh dừng lại động tác trong tay, đứng dậy nghỉ ngơi một chút. Một cái tiếng thời gian, ở tinh tử và thỏ chết bầm dưới sự giúp đỡ, đường binh đào 15 khối tất cả lớn nhỏ thiên thanh đá tiến vào căn nguyên không gian. Gieo 20 hơn bụi cây đá linh căn, hăng quá hóa dở. Còn dư lại không đào đá, chuyên đào linh dược và linh tài. Đường binh nói, dạ, chủ nhân, Tưu, 10 phút sau, Tưu, đường binh, chúng ta không phải đến tìm linh mạch sao? Tại sao còn đào linh dược? Thỏ chết bầm xa xa hỏi, linh mạch à, các ngươi tới đây xem. Đường binh xa xa trả lời, Tưu, cái này hơn 10 phút ngươi liền một mực đang đào linh mạch à. Thỏ chết bầm nhìn đã xuất hiện linh thạch mỏ cái hố và đáy hố đường binh nói. Ngươi nói sao? Toàn bộ mặt đất, liền đếm nơi này linh khí nồng nhất dày. Ta liền từ nơi này mở đào. Đường binh cầm một cái linh khí cấp bậc sẻng công binh đứng ở đáy hố. Trong tay còn cầm một khối trung cấp linh thạch. Các ngươi tới thật đúng lúc. Giúp ta hộ pháp, ta xây một cái trận pháp cầm nơi này chụp. Tìm được quặng mỏ, chúng ta đào lần trước thiên lại đi. Đường binh nói xong, nhảy ra mỏ cái hố, bắt đầu bố trí trận pháp. Tưu, người yên tâm, chúng ta lại, không thành vấn đề. Thỏ chết bầm bảo đảm đến. Một giờ trôi qua, quái thạch đồi nơi này phù văn ánh sáng chớp mắt. Một tòa cấp 3 trận pháp thành hình. Theo trận pháp thành hình, toàn bộ trên núi linh khí bắt đầu hướng nơi này hội tụ. Trong trận pháp linh khí độ dày từ từ lên cao. Tưu, đường binh, ngươi đây là, ngoài ra, ký hợp đồng đứng ngắn đã đến. Tư liệu đã bổ sung, chờ đợi khảo hạch bên trong. Cho nên, sách mới đầu tư nắm chắc à. Ký hợp đồng sau đó có khởi điểm tiền cầm. Ta ở nơi này nói. Người bình thường ta không nói cho hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.